sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 60 Úc Tinh Nhiên nhướng mày nhìn Úc Thịnh Nguyên, không nói một lời, đối phương đã lùi lại một bước sao? Tôi nói sai à, dám làm không dám nhận, tôi không làm chuyện đó, sao phải nhận? Úc Tinh Nhiên tiến lên một bước, Úc Thịnh Nguyên lại thụt lùi. Tôi nói cho anh biết, có bảo vệ đấy, anh đừng có làm càn, cậu sợ gì? Sợ người khác biết cậu tìm người hãm hại tôi, giả vờ hỏi ý kiến để tiếp cận tôi, trộm bàn thảo dự thi của tôi, rồi lại vu oan tôi sao chép tác phẩm, vừa ăn cướp vừa la làng à? Úc Thịnh Nguyên trợn tròn mắt, sao Úc Tinh Nhiên lại biết chuyện này? Lúc đó vội vã ra nước ngoài, chẳng lẽ không phải vì không chịu nổi áp lực dư luận mà bỏ trốn sao? Úc Tinh Nhiên khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ mặt Úc Thịnh Nguyên, mắt cong cong, hạ giọng nói. Cha cậu bảo cậu đến đây hôm nay là có nhiệm vụ cho cậu đúng không? Úc Thịnh Nguyên nheo mắt, sao Úc Tinh Nhiên biết cả chuyện này? Chẳng lẽ cha sợ cậu ta không hoàn thành nhiệm vụ, còn tìm đến Úc Tinh Nhiên? Không thể nào, ngày Úc Tinh Nhiên rời khỏi Úc gia, cậu đã không còn là người của Úc gia nữa. Chắc chắn Úc Tinh Nhiên đang cố ly gián quan hệ giữa cậu ta và cha, thừa cơ xen vào. Cậu ta sẽ không cho Úc Tinh Nhiên cơ hội đó. Chỉ cần cậu ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này, cha sẽ không thèm liếc mắt nhìn Úc Tinh Nhiên một cái. Mấy năm nay cậu ta luôn theo sát cha học hỏi, còn Úc Tinh Nhiên chỉ là một kẻ học nghệ thuật, biết gì về quản lý công ty chứ? Úc Thịnh Nguyên càng nghĩ càng thấy có lý. Cậu ta không thể vì sự xuất hiện đột ngột của Úc Tinh Nhiên mà làm hỏng kế hoạch. Úc Thịnh Nguyên bình tĩnh lại, dù cậu ta cũng không hiểu vì sao cha lại đột ngột chuyển đi khoản tiền kia, nhưng chắc chắn cha có lý do của mình. Việc cậu ta cần làm là hoàn thành nhiệm vụ của cha, chứ không phải lãng phí thời gian ở đây với Úc Tinh Nhiên. Chúng ta đi, Úc Thịnh Nguyên hất cằm về phía hai người phía sau, Úc Tinh Nhiên chắn trước mặt cậu ta. Sao, chột dạ rồi, ai chột dạ? Úc Thịnh Nguyên trừng mắt nhìn cậu, hai người phía sau đang nhỏ giọng nói gì đó bên tai cậu ta. Vậy cậu chạy cái gì? Úc Tinh Nhiên cười tủm tỉm nhìn cậu ta. Nếu cậu nói là thật, sao không dám đối chất với tôi? Anh giỏi ngụy biện, tôi hơi đâu tranh cãi với anh chuyện này, tôi còn có việc phải làm. Úc Thịnh Nguyên cuối cùng vẫn không mắc mưu khích tướng của cậu. Úc Nhiên tỏ vẻ tiếc nuối. Úc Thịnh Nguyên càng thêm chắc chắn suy nghĩ trong lòng. Quả nhiên, Úc Tinh Nhiên chỉ muốn phá hỏng nhiệm vụ của cậu ta. Không dây dưa thêm, Úc Thịnh Nguyên xoay người rời đi. Chúng ta cùng đi sao? Tô Nặc hỏi. Úc Tinh Nhiên lắc đầu. Bây giờ chúng ta qua đó, bị phát hiện chỉ làm hỏng giao dịch của bọn họ. Vậy, chuyện chuyên môn đương nhiên phải giao cho người chuyên nghiệp làm. Tô Nặc nhướng mày, cậu ta thật sự không biết. Người chuyên nghiệp mà Úc Tinh Nhiên nói là ai? Cô Yến chấp, Úc Tinh Nhiên, đương nhiên không phải. Cậu vẫy vẫy điện thoại, tôi nói báo cảnh sát. Nếu là chuyển đi một lượng lớn tiền mặt, rõ ràng có thể chuyển khoản. Cố tình làm phức tạp như vậy, chứng tỏ đây chắc chắn là tiền không thể lộ sáng. Đã vậy, bọn họ cứ làm người dân nhiệt tình là được, hà tất phải tự mình đi điều tra. Chẳng phải đã có cảnh sát chuyên nghiệp sao? Nhưng Úc Tinh Nhiên vẫn chụp mấy tấm ảnh, Tô Nặc không hiểu. Cái này là phòng ngừa bất trắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nặc không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Úc Tinh Nhiên luôn có những ý tưởng kỳ lạ. Thật ra không cần quá lo lắng cho cậu. Úc Tinh Nhiên chưa từng để ý nhiều đến Úc Thịnh Nguyên. So với những kẻ không quan trọng, cậu càng để ý đến. Ánh mắt cậu hướng về phía sau, cô Yến Chấp đã quay người đi. Thấy cái gì hay ho à? Tô Nặc cũng nhận ra ánh mắt của Úc Tinh Nhiên, nhưng bị cậu ngăn lại. Sao vậy? Chúng ta qua bên kia xem. Úc Tinh Nhiên khoác vai Tô Nặc, kéo cậu ta đi về phía đó. Cô Yến Chấp nấp sau góc tường, âm thầm siết chặt nắm tay, sao còn dám động tay động chân. Vẫn là Úc Tinh Nhiên chủ động. Hắn thật không cảm thấy mấy chuyện vặt vãnh này có gì đáng để xem xét. Cậu không cho tôi xem, chẳng lẽ là cố tổng? Úc Nhiên buồn cười nhìn Tô Nặc, cậu là cún à, mũi thính thế, miễn cưỡng coi như là khen tôi vậy. Tô Nặc không hề để ý, cười một tiếng, tình hình giữa hai người bây giờ thế nào? Bát quái là bản năng của con người, cũng là sự tò mò được cho phép. Không có gì cả, tôi mới không tin. Tô Nặc đi lên phía trước hai bước. Đã đuổi đến tận đây rồi, cậu còn nói với tôi không có gì, cậu nghĩ thế nào? Có định quay lại không? Úc Tinh Nhiên còn chưa kịp trả lời, Tô Nặc đã khẳng định. Câu này của tôi thưa rồi. Úc Tinh Nhiên, nếu cậu không có ý đó, căn bản sẽ không cho người ta cơ hội. Tô Nặc lắc đầu, thật khiến người ta ghen tị. Trước kia tôi theo đuổi cậu, cậu đều từ chối thẳng thừng không chút lưu tình. Nếu Úc Tinh Nhiên thật sự không muốn, cô Yến Chấp có đưa ra giá trên trời cũng không thể khiến cậu ký hợp đồng. Vậy bây giờ cậu nghĩ thế nào? Tô Nặc vẫn khá tò mò. Nếu Úc Tinh Nhiên bằng lòng, cô Yến Chấp cũng còn tình cảm, sao hơn nửa năm rồi vẫn không có tiến triển gì? Nếu đổi là người khác, chắc đã dính nhau như Sam. Úc Tinh Nhiên nhướng mày, cậu cũng không biết ý nghĩ của mình có tính là kiêu căng không? Nhưng cậu chỉ muốn cô Yến Chấp một lần nữa theo đuổi mình. Úc Nhiên có chút ngang bướng nghĩ, với tôi còn có gì không thể nói. Tô Nặc một tay đút túi áo khoác gió, tôi chắc chắn đứng về phía cậu, biết đâu còn có thể cho cậu vài ý kiến. Úc Kinh Nhiên chần chừ nửa giây, rũ mắt xuống, trên mặt thoáng ửng hồng không tự nhiên. Cậu ấy còn chưa nói muốn quay lại với tôi. Tô Nặc suy nghĩ nửa giây liền hiểu ý của Úc Tinh Nhiên. Hiểu rồi, vậy là cậu đang trách cậu ấy không chủ động. Úc Nhiên quay mặt đi, khẽ. Ừ, một tiếng, Tô Nặc như phát hiện ra chuyện gì thú vị. Nhìn chằm chằm Úc Tinh Nhiên mấy lần, chọc cho cậu xù lông cũng không thu hồi ánh mắt. Cậu đang ngượng, Tô Nặc như phát hiện ra điều gì mới lạ. Thì ra Úc Tinh Nhiên cũng biết ngượng, chỉ là người có thể khiến cậu ngượng ngùng chỉ có cố Yến Chấp. Nhìn cái gì? Tô Nặc nhếch môi, tôi có thể giúp cậu. Úc Tinh Nhiên nghi hoặc nhìn cậu ta, tay Tô Nặc còn chưa kịp đặt lên vai cậu, cố Yến Chấp đã nắm chặt tay Tô Nặc. Khéo thật, vẻ mặt cố Yến Chấp lạnh lẽo. Tô Nặc nghi ngờ hắn muốn nói không phải khéo thật, mà là muốn chết. Khéo thật, Tô Nặc dùng sức rút tay về, đứng cạnh Úc Tinh Nhiên, nghi hoặc hỏi. Sao cố tổng lại ở đây? Tiểu Nhiên hẹn tôi xem triển lãm. Tôi còn thắc mắc sao cố tổng không đi cùng. Tiểu Nhiên, cô Yến Chấp híp mắt, nhìn về phía Úc Tinh Nhiên, nhíu mày hỏi. Cậu cũng đâu có hẹn tôi. Úc Tinh Nhiên lại nhìn Tô Nặc, rõ ràng là Tô Nặc hẹn cậu. Tô Nặc chớp mắt, vẻ mặt vô tội hỏi. Là cố tổng bận quá không có thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là cố tổng không hiểu triển lãm nên cậu mới hẹn tôi. Dù là vì lý do gì, cậu hẹn tôi đều rất vui. Sắc mặt cô Yến Chấp âm u, nhìn Tô Nặc như muốn lôi dao ra chém tại chỗ. Tô Nặc không hề để ý, còn liên tục nhìn về phía Úc Tinh Nhiên. Cô Yến Chấp trực tiếp kéo Úc Tinh Nhiên về phía mình, sau đó nhìn Tô Nặc. Tôi không hứng thú với triển lãm tranh, nhưng xem triển lãm cá nhân thì khác, tôi cũng không keo kiệt đến vậy. Hắn ngoài miệng nói vậy, nhưng lại chắn giữa hai người. Người khác tặng vé vào cửa triển lãm, tiện đường đến xem. Vừa hay cùng nhau. Tay cô Yến Chấp đã nắm lấy Úc Tinh Nhiên, kéo cậu đi về phía trước. Úc Tinh Nhiên quay đầu nhìn Tô Nặc, giơ ngón tay cái lên với cậu ta. Tô Nặc nhướng mày, chỉ cần có người hơi chủ động một chút, cô Yến Chấp liền ngồi không yên, ai tin hắn không thích chứ. Cô Yến Chấp nhìn hai người liếc mắt đưa tình, sắc mặt trầm xuống, nhỏ giọng hỏi Úc Tinh Nhiên. Cậu hẹn cậu ta xem triển lãm làm gì? Xem triển lãm cá nhân thôi mà. Cố tổng hẳn là không keo kiệt đến vậy chứ. Úc Tinh Nhiên cười với hắn, dùng chính lời hắn vừa mạnh miệng nói để đáp trả. Cô Yến Chấp nghẹn lời, trong lòng không vui, nhưng đó là lời hắn tự nói ra. Hắn giữ chặt tay Úc Tinh Nhiên, không nói gì. Cô Yến Chấp thật sự không hiểu, vì sao Úc Tinh Nhiên muốn tìm Tô Nặc, rõ ràng hắn có thời gian mà. Cô Yến Chấp nghĩ vậy, nắm tay Úc Tinh Nhiên chặt hơn mấy phần. Đúng lúc này, Tô Nặc nhận được một cuộc điện thoại. Bây giờ, được, tôi biết rồi. Điện thoại vừa tắt, cô Yến Chấp liền lên tiếng. Cậu bận như vậy, hay là mau đi đi, tôi sẽ ở bên Tinh Nhiên. Tô Nặc nhìn Úc Tinh Nhiên, nháy mắt với cậu. Cậu tìm cậu ta có chuyện gì? Úc Tinh Nhiên không ngờ cô Yến Chấp lại nhạy bén đến vậy trong chuyện này. Không có gì, xem triển lãm tranh thôi. Cô Yến Chấp không hoàn toàn tin, chỉ là vậy thôi sao? Úc Tinh Nhiên gật đầu. Hỏi ngược lại hắn, bằng không cố tổng cảm thấy là cái gì, cậu không thể nói chuyện với tôi đàng hoàng một chút sao? Úc Tinh Nhiên muốn rút tay về, nhưng bị cố Yến Chấp nắm chặt. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, chuyện Úc Thịnh Nguyên nói kia, sao tôi không biết? Úc Tinh Nhiên dụ mắt, bởi vì cậu chưa từng nói với cố Yến Chấp chuyện này. Vòng bạn bè của hai người không trùng nhau, cuộc thi đó cũng là do Học viện Mỹ thuật của họ tổ chức. Cô Yến Chấp biết đến cuộc thi này. Điều hắn không biết chính là chuyện Úc Tinh Nhiên bị hắt nước bẩn. Khoảng thời gian đó hắn đi dự thi, ở ngoài tỉnh một tháng, Úc Tinh Nhiên không hề nhắc với hắn dù chỉ một lời. Là sợ hắn lo lắng, phân tâm khi thi đấu sao? Cô Yến Chấp tự hỏi, lúc đó hắn thật sự có thể vì chuyện này mà cố ý chạy về, cho nên Úc Tinh Nhiên mới không nói cho hắn. Hắn chỉ biết sau đó Úc Tinh Nhiên vẫn đoạt giải, cũng nghe qua một vài tranh cãi, chỉ cho rằng những người đó có lẽ xuất phát từ ghen ghét hoặc nguyên nhân khác, không ngờ là vì lời đồn sao chép tác phẩm. Vốn định chờ cậu về rồi nói cho cậu, Úc Tinh Nhiên rũ hàng mi xuống. Câu nói tiếp theo, Úc Tinh Nhiên không nói ra, rốt cuộc cô Yến Chấp đã trở về, nhưng Úc Tinh Nhiên lại rời đi. Về chuyện sao chép tác phẩm, tuy rằng phía nhà trường đã giải thích, Úc Tinh Nhiên cũng đưa ra được bằng chứng mình là người sáng tác. Nhưng cậu đoạt giải, luôn có người không phục, có người nghe gió thành mưa, lại có một số thích thuyết âm mưu, cho rằng nhà trường bao che. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tinh Nhiên không giải thích quá nhiều về chuyện này, lời đồn dừng ở người khôn ngoan. Những người không tin cậu, không phải không biết cậu trong sạch, họ chỉ là không muốn thừa nhận cậu ưu tú. Dù sao cũng qua rồi, Úc Tinh Nhiên không để bụng, cô Yến Chấp nhìn cậu với ánh mắt sáng quắc. Nếu lúc đó hắn biết, nhất định không chỉ đơn giản làm sáng tỏ lời đồn như vậy. Hắn đương nhiên nhớ rõ khi đó mỗi lần Úc Tinh Nhiên gọi video cho hắn đều tỏ ra vui vẻ, khiến hắn hoàn toàn không nhận ra bất kỳ điều gì bất thường. Cô Yến Chấp không biết gì cả, còn lo lắng chia sẻ với Úc Tinh Nhiên nhiều chuyện của riêng mình, hỏi Úc Tinh Nhiên, cậu chỉ chọn một vài chuyện thường ngày xảy ra để nói. Chủ đề đều hướng về phía hắn, nhưng hắn lại không cảm thấy có gì không đúng. Cậu, chuyện quá khứ không cần nhắc lại nữa. Giọng Úc Tinh Nhiên nhàn nhạt, không có ý nghĩa, bốn chữ cuối cùng như bốn chiếc đinh đóng chặt vào đáy lòng cô Yến Chấp, đau đến hắn có chút khó thở. Có lẽ Úc Tinh Nhiên thật sự không để ý, điều Úc Tinh Nhiên cảm thấy không có ý nghĩa là chuyện quá khứ, hay là bao gồm cả quá khứ của hắn. Đi thôi, Úc Tinh Nhiên không rõ cô Yến Chấp đang nghĩ gì, nhưng cậu đã ám chỉ rất rõ ràng. Không nhắc đến quá khứ, thì nhắc đến hiện tại đi. Nhưng cô Yến Chấp chỉ, một tiếng, rồi im lặng. Úc Tinh Nhiên, tức chết đi được. Úc Tinh Nhiên đã lâu không phát sóng trực tiếp. Cậu đăng nhập tài khoản, toàn bộ đều là tin nhắn thúc giục cậu phát sóng. Còn nhiều quần áo như vậy chưa thử, cậu ngủ ngon sao? Bảo bối, cậu không thể mặc kệ chúng tôi sống chết chứ. Cậu biết cậu đã bao lâu chưa cập nhật không? Lại một ngày không có phát sóng trực tiếp. Úc Tinh Nhiên lúc rảnh sẽ xem tin nhắn, nhưng tin nhắn nhiều, cậu không thể xem hết từng cái, cũng chỉ chọn những tin thú vị để trả lời. Miêu lão sư, tôi lại phát hiện mấy bộ quần áo rất hợp với cậu, chỉ là giá hơi đắt, chờ một đại gia nào đó lật thẻ bài. Úc Nhiên nhấp vào xem thoáng qua, là một bộ váy dài trang trọng. Úc Tinh Nhiên thật ra thích mặc váy dài, fan của cậu lại thích gửi váy ngắn cho cậu. Lại nhìn giá tiền, 13 vạn, mấy mẫu thiết kế này quả thật không rẻ. Úc Tinh Nhiên trả lời vài bình luận, nói vài ngày nữa rảnh sẽ phát sóng. Vừa hay trước khi phát sóng đổi kiểu tóc mới, tuy rằng cậu không lộ mặt, nhưng có thể thò đầu ra phát. Mấy ngày trước cậu còn đang do dự có nên cắt tóc không? Kiểu tóc hiện tại là tóc đuôi sói, dài đến dưới vai một chút, đã một thời gian không cắt nên dài ra nhiều. Úc Tinh Nhiên soi gương một hồi, quyết định ngày mai sẽ cắt bớt phần tóc dài đi. Thầy Tony bao giờ đến? Cô Yến Chấp nhìn tóc cậu. Cậu muốn cắt tóc? Úc Tinh Nhiên gật đầu. Tôi cảm thấy thầy Tony cắt cho cậu cũng khá đẹp. Kiểu tóc càng bình thường kỳ thật càng khảo nghiệm kỹ thuật của thợ cắt tóc. Cô Yến Chấp không thích ra tiệm, đều trực tiếp hẹn thầy Tony đến tận nhà. Nếu muốn cắt, lúc nào cũng được. Mai tôi gọi thầy Tony đến nhé. Cô Yến Chấp vừa nói vừa vuốt tóc cậu. Để thế này buộc lên cũng khá đẹp. Úc Tinh Nhiên, một tiếng, nhưng lúc không buộc thì quá dài, cậu muốn cắt ngắn một chút, không buộc cũng không ảnh hưởng, mà vừa vặn đủ độ dài để buộc. Có nên nhuộm lại không? Màu hồng nhạt trên tóc Úc Tinh Nhiên đã phai, mới đây thôi, sao lại muốn nhuộm tóc nữa? Cậu muốn nhuộm màu gì? Đổi sang màu lam. Cô Yến Chấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải do tâm lý hắn hay không? Hắn luôn cảm thấy sau khi Úc Tinh Nhiên nhuộm tóc, đứng cạnh cậu không giống như cùng một độ tuổi. Úc Tinh Nhiên giống như một sinh viên tràn đầy sức sống, thanh xuân phơi phới, còn hắn giống một ông già cứng nhắc vô vị. Hắn khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng hỏi, cậu cảm thấy tôi hợp với màu gì? Úc Tinh Nhiên, cậu muốn nhuộm? Cô Yến chấp sờ sờ tóc mình, đổi màu đổi tâm trạng. Úc Tinh Nhiên nghi ngờ nhìn hắn, trước đây cậu nhuộm hồng nhạt, cô Yến chấp còn không thích vẻ ngoài đó. Cậu bừng tỉnh, hóa ra lúc đó là ghen tị sao? Cậu nhìn cô Yến chấp, dường như cũng có thể hiểu được. Thời trung học cô Yến chấp cũng thích nhuộm tóc, uốn tóc, còn xăm mình nữa. Tuy rằng là cậu giúp cô Yến chấp xăm, cậu muốn màu trầm ổn một chút, hay là giống cậu vậy, cô Yến chấp quả quyết nói. Úc Tinh Nhiên, cậu không dám tưởng tượng, cô Yến chấp đội một mái tóc màu mè khá xinh xắn, đi cùng người ta nói chuyện hợp tác. Màu nâu thì sao? Úc Tinh Nhiên hỏi, cô Yến chấp không chút do dự từ chối, mẹ kế hắn thích nhuộm màu nâu. Úc Tinh Nhiên một đầu màu lam, hắn nhuộm màu nâu làm gì? Hắn không cần nhuộm cái màu già cỗi như vậy. Cô Yến chấp nghĩ đến cảnh tượng đó, còn không bằng một mái tóc đen. Hay là tôi cũng nhuộm màu lam? Cô Yến chấp vừa nói vừa xem phản ứng của Úc Tinh Nhiên. Úc Tinh Nhiên khó hiểu nhìn hắn. Cô Yến chấp bỗng nhiên nổi hứng gì đó, sao tự dưng lại muốn nhuộm cái màu nổi bật như vậy? Cậu chắc chắn muốn đổi một đầu tóc lam đi nói chuyện hợp tác với người ta, thì sao? Cô Yến chấp nhướng mày, có ai quy định tổng tài không được nhuộm tóc lam sao? Úc Tinh Nhiên, không có, nhưng nếu cậu nhuộm thành màu lam, thì sao? Có cảm giác anh em? Úc Tinh Nhiên nói, cô Yến chấp vừa nghe, lập tức cảm thấy tóc lam cũng không hay. Hắn không muốn bị coi là anh em với Úc Tinh Nhiên, hắn muốn đứng cạnh Úc Tinh Nhiên, đã bị người ta nhận thành một đôi. Một đôi, cô Yến chấp bỗng nhiên nghĩ đến câu trên mạng, từ xưa hồng lam ra CP. Úc Tinh Nhiên muốn nhuộm lam, vậy hắn nhuộm hồng chẳng phải được rồi sao? Màu hồng nhạt cũng đúng, màu hồng nhạt của Úc Tinh Nhiên khá đẹp, nhưng cô Yến chấp lấy chiếc gương trong tay Úc Tinh Nhiên, soi mặt mình. Với vẻ mặt cứng rắn này của hắn, tóc hồng nhạt có khi nào rất khó coi không? Hắn nghĩ vậy, liền hỏi cậu, tôi thấy lần trước cậu nhuộm hồng nhạt cũng không tệ lắm. Cô Yến chấp nghĩ, cậu thấy tôi nhuộm màu đó thế nào? Lúc này Úc Tinh Nhiên thật sự nghiêm túc, cậu không ngờ cô Yến chấp thật sự muốn nhuộm. Triệu ca một trên thích gì vậy? Cô Yến chấp mặt đơ ra, ban đầu còn cãi nói không có. Dưới sự truy hỏi nhiều lần của Úc Tinh Nhiên, hắn ấp úng nói. Tôi luôn cảm thấy đứng cạnh cậu, tôi trông già hơn cậu mấy tuổi. Úc Tinh Nhiên, cô Yến chấp khi nào còn để ý đến chuyện này, đã sắp ba mươi mấy rồi. Nhanh vậy đã lo lắng về tuổi tác sao? Chúng ta bằng tuổi, Úc Tinh Nhiên nhắc nhở hắn. Tôi biết, nhưng màu tóc của cậu trông trẻ hơn. Úc Tinh Nhiên an ủi hắn. Mặt cậu lại không già, rất đẹp trai, thật sự. Nhưng không trẻ bằng cậu. Úc Tinh Nhiên không phải kiểu mặt trẻ con. Chẳng qua cô Yến chấp vì công việc, quần áo đều hướng đến sự trưởng thành ổn trọng. Mà Úc Tinh Nhiên lại có sự theo đuổi nhất định về cái đẹp. Đa số quần áo đều tinh tế hơn quần áo thường ngày của người bình thường một chút. Tôi thấy cậu bây giờ rất đẹp trai. Úc Tinh Nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Yến chấp nghi ngờ nhìn cậu. Thật sao? Úc Tinh Nhiên gật đầu. Cô Yến chấp dừng một chút, hỏi. Vậy nếu bây giờ tôi và tôi của trước kia cùng theo đuổi cậu sẽ đồng ý ai? Cách chương.